Bất Hủ Thần Vương, chương 479, giao dịch hoàn thành. Góc truyện audio.com. Ba đại đạo tôn càng nói càng hưng phấn. Giờ phút này, bọn họ đã quên chuyện giao dịch, hoàn toàn đầu nhập đến cọc hôn sự này. Nếu chuyện này có thể thành, Thủy Vân Tông gia tăng cũng không chỉ là một người trẻ tuổi đơn giản như vậy. Kia tuyệt đối là một thiên tài, quán quân 300 năm đại bỉ, dược thánh đại sư, bất kỳ một cái nào cũng có thể thành nhân vật đỉnh cấp của tông môn, Vân huynh. Nếu không, sau khi hoàn thành giao dịch, ngươi thay mọi người nói ra chuyện này, như vậy cũng là hướng Trảm Không Đạo nói rõ. Nhậm Thương khung này Thủy Vân Tông chúng ta bảo hộ, ngươi muốn tìm phiền toái, đó là không được, như thế mà nói, cũng dễ thu nhân tâm của Nhậm Thương khung. Tông Thiên Khâm ngữ khí thập phần hưng phấn, chỉ là còn có một phiền toái. Các ngươi không nghe nói sao? Nhậm Thương khung ở Thiên Các Lưu Vân Đạo có một đạo lữ, là Bắc Cung Giao, nữ tử kia cũng là một thiên tài tu luyện, cùng Nhậm Thương khung thanh mai trúc mã. Việc này chỉ sợ có chút phiền phức. Vân Hạc Tường lão luyện thành thục nói, thanh mai trúc mã. Đạo lữ, thì tính sao? Hắn cùng Thiên Các Đoạn Tuyệt, chẳng lẽ còn có thể mang theo đạo lữ đi sao? Nói sau, việc hôn phối, đạo lữ thì như thế nào? Nặng nhẹ như thế nào? Nhậm Thương khung phải tự biết rõ. Nếu hắn buông tha mà nói, chẳng khác nào mất đi bảo hộ của chúng ta. Muốn đối mặt với trừng phạt của Thiên Các, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vân Hạc Tường không có qua loa đáp ứng, mà là cười nói, chuyện này không nên công khai, còn phải xem xét tình hình cái đã. Nói cách khác, vạn nhất hắn cự tuyệt thì sao? Chúng ta giấu mặt ở đâu cho được? Chuyện này phải bàn tiếp. Thủy Trường Đông nghe Vân Hạc Tường nói như vậy, cũng sâu sắc chấp nhận, không sai. Là ta cân nhắc không chu toàn. Chuyện này, quả thật chỉ có thể nói riêng. Bằng không nếu như bị cự tuyệt, Giao Nhi cũng không biết gả cho ai. Chẳng qua theo ta thấy, nữ nhi ta hơn Bắc Cung Giao kia rất nhiều. Nếu Nhậm Thương khung là người thông minh, tất nhiên hiểu được nên chọn cái nào. Vân Hạc Tường ung dung cười nói, không vội, không vội, chúng ta trước có thể lưu hắn ở Thủy Vân Tông làm khách mấy ngày. Hắn hiện tại cùng Chiến Thiên quan hệ rất tốt, có thể cho Chiến Thiên ra mặt mời. Chờ hắn ở lại, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Ba người đều là cười to, cũng cảm thấy đề nghị này của Vân Hạc Tường là chính xác nhất, một khi đã định ra rồi, những báo giá khác tự nhiên là bác bỏ. Không thể nghi ngờ, bọn họ phải tuyển báo giá này của Nhậm Thương khung, cho dù không có chuyện hôn sự, bọn họ cũng phải lựa chọn cái này. Sự tình liên quan đến Thủy Vân thần thụ, bọn họ nhất định phải nắm bắt lấy, nếu không Thủy Vân Tông sớm muộn gì cũng sẽ mất đi bảo vật truyền thừa, mất đi đồ đằng của tông môn. Ba người thương nghị hôn sự một chút, nhưng thật ra làm mất rất nhiều thời gian. Thời điểm thân ảnh bọn họ lại xuất hiện lần nữa, đã qua nửa canh giờ rồi. Những người ở đây đều đợi đến mỏi cổ, có chút lo lắng bất an. Nhìn thấy ba đại đạo tôn này đi tới, mọi người càng thêm khẩn trương. Rốt cục đã tới thời khắc công bố rồi sao? Nhậm Thương khung tâm như chi thủy, hắn có chín thành nắm chắc, Thủy Vân Tông sẽ tuyển báo giá của hắn. Nếu như không, sau này hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp mời Thủy Vân Tông giao dịch cùng hắn. Hắn không tin, Thủy Vân Tông có thể cự tuyệt phần báo giá này của hắn. Báo giá này của hắn, cơ hồ không có thực chất gì, nhưng mà có thể hấp dẫn Thủy Vân Tông. Này không phải là bảo vật, mà là giữ lại bảo vật. Bảo vật này, nếu tìm không đúng người, cho dù trăm tòa thành trì, cũng không đổi được. Vân Hạc Tường tiến lên, cười nói, chư vị, lúc này mọi người báo giá, thành ý 10 phần, chúng ta sàng chọn rất lâu, trải qua đối lập rất nhiều, cuối cùng cũng tuyển ra được một phần báo giá. Phần báo giá này, Thủy Vân Tông chúng ta không thể cự tuyệt. Nói tới đây, Vân Hạc Tường không có nói tiếp, mà là dừng lại một chút, sau đó nói, nội dung phần báo giá này, thứ cho chúng ta không thể nói ra. Chẳng qua, ta có thể tuyên bố, người thắng trong cuộc giao dịch này, là Dược Thánh Đại Sư Nhậm Thương khung. Xưng hô lúc này, lập tức cải biến, trước kia lần đầu tiên giao dịch, xưng hô vẫn là Thiên Các Chân Kiếm Đạo Nhậm Thương Khung. Hôm nay, Nhậm Thương Khung đã ly khai Thiên Các, vì vậy xưng hô không thể như trước, mà biến thành Dược Thánh Đại Sư Nhậm Thương Khung. Chẳng qua, hắn thốt ra lời này, dưới đài lập tức một mảnh thổn thức, có người đương trường phản bác, không được, không được, Vân Đạo Huynh, ngươi làm như vậy là người khác không phục, ngươi không phải nói, lần giao dịch này hoàn toàn công chính sao, vì cái gì không công bố nội dung báo giá, hơn nữa, trên báo giá không phải nói không cho phép ký tên sao? Ngươi sao biết là của Nhậm Thương Khung, đúng. Vân huynh, ngươi làm như vậy là không đúng với quy củ mà ngươi đặt ra, không được. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Vân huynh, ngươi nói thực một câu. Nhậm Thương Khung này rốt cuộc cùng các ngươi giao dịch cái gì, đúng vậy. Không nói ra nguyên nhân. Chúng ta không phục, mọi người tân tân khổ khổ báo giá. Sao cùng lại là kết quả như thế này? Ngươi nói chúng ta phục như thế nào? Các đại đạo tôn dưới đài đều kêu là ầm ĩ, hiển nhiên, chung cuộc bị loại, bọn họ không khó chịu mới là lạ. Nhậm Thương Khung lần đầu tiên thắng được, dựa vào là thượng cổ đan phương, bị thua lần kia, bọn họ không lời nào để nói. Nhưng mà lúc này, ngay cả nội dung báo giá cũng không công bố, bị bại oan ức như vậy. Mấy đại đạo tôn này, cũng không phải hồng mềm dễ bóp, sao có thể cam tâm chứ, hắc hắc, Vân đạo hữu. Nhìn dạng này, Thủy Vân Tông của ngươi cũng là loại nuốt lời mà thôi. Vưu Thiên Chiến cười lạnh châm chọc, Nhậm Thương Khung được Thủy Vân thần quả, làm hắn vô cùng khó chịu. Vưu Thiên Chiến giờ phút này, tự nhiên là châm ngòi thổi gió, cười quái dị nói, Vân Hạc Tường mắt lạnh đảo qua toàn trường. Chư vị, vì cái gì chúng ta biết là báo giá của Nhậm Thương Khung? Này rất đơn giản, đồng dạng bút tích, cho dù các ngươi cũng vừa nhìn là biết, còn nội dung báo giá này, chỉ sợ nói ra, chư vị sẽ cảm thấy chúng ta đang nói giỡn. Vân Hạc Tường nhàn nhạt nói, hắn không muốn nói ra báo giá, là bởi vì không muốn cho người ta biết bí mật thụ kiếp của Thủy Vân thần quả, hừ. Chuyện bút tích, chúng ta có thể tán thành, nhưng mà nội dung báo giá, phải công bố, đúng. Nếu không chúng ta tuyệt đối không phục, Thủy Vân Tông các ngươi, không phải là muốn phá hư quy củ đó chứ? Vân Hạc Tường than nhẹ một tiếng, chư vị, một khi các ngươi nói như vậy, ta nghĩ bảo thủ bí mật này chỉ sợ cũng khó. Được rồi, báo giá của Nhậm Thương Khung, là như vậy một khi quần chúng bất mãn, Vân Hạc Tường cũng không muốn dấy lên công phẫn, lúc này không giải thích một lần. Về sau phương pháp giao dịch này của Thủy Vân Tông, chỉ sợ sẽ không ai tới nữa. Lập tức cũng không do dự, đem chân tướng nói ra một lần. Mọi người nghe xong, đều là vẻ mặt cười khổ. Vạn năm thụ kiếp, nói như vậy, Thủy Vân thần thụ ở 10 vạn năm trước, sản lượng rất cao ai. 10 vạn năm trước, theo lịch sử ghi lại, ngàn năm kết quả, một lần 18 quả, hôm nay chỉ có 7 quả. Vạn năm thụ kiếp này, uy lực cự đại, hơn nữa rất đúng giờ. Chư vị, các ngươi nói xem, nếu các ngươi ở hoàn cảnh của chúng ta, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Vân Hạc Tường cũng là cười khổ. Bí mật này, nói ra không đáng giá một đồng tiền, tuy rằng Nhậm Thương Khung chỉ là hứa hẹn. Nhưng mà, hắn cũng minh xác nói, nếu hắn không thể phá giải vạn năm thụ kiếp này, hắn sẽ đích thân chỉ điểm đan sư Thủy Vân Tông, như thế nào luyện chế ngũ hành quy nguyên đan. Lời hứa hẹn này, là giá trị kinh người. Ngũ hành quy nguyên đan ngoài 9 thành 5, giá trị như thế nào? Chư vị chắc cũng đã biết, chẳng sợ không giải quyết được vạn năm thụ kiếp. Hứa hẹn chỉ điểm ngũ hành quy nguyên đan này, đồng dạng là rất mê người. Tìm được chân tướng, những người vốn kêu gào cũng đều im lặng. Trong lòng cũng vui sướng khi người gặp họa, nguyên lai thượng cổ thần thụ này cũng có vạn năm thụ kiếp. Tốt, tốt nhất là không thể chữa khỏi. Qua vài vạn năm, Thủy Vân thần thụ sẽ trở thành lịch sử. Chỉ là, khi nghĩ lại chuyện Nhậm Thương Khung chữa không được vạn năm thụ kiếp của Thủy Vân thần thụ, lại truyền thụ phương pháp luyện chế ngũ hành quy nguyên đan cho đan sư Thủy Vân Tông. Chuyện này đối với Thủy Vân Tông mà nói, cũng là thiên đại tiện nghi. Nói đến nói đi, Thủy Vân Tông đều có lời. Đỏ mắt, hâm mộ, lại hy vọng Thủy Vân Tông xui xẻo. Đây là ý tưởng của rất nhiều đạo tôn. Nhưng mà, không thể nghi ngờ, được tiện nghi nhiều nhất chính là Thủy Vân Tông. Giao dịch lần này, không có trao đổi kiểm nghiệm gì cả. Chỉ có Nhậm Thương Khung lên đài lấy vật phẩm giao dịch. Mà những tông môn khác, Truy Nhật Kiếm Minh lần giao dịch thứ hai có thu hoạch. Tính ra hoàn hảo một chút, chỉ là Nhậm Thương Khung được nhiều Thủy Vân thần quả như vậy. Làm bọn họ rất là khó chịu, mà Tinh Nguyệt Cốc cùng Bão Thạch Tông. Đối với Nhậm Thương Khung không cảm giác gì, nhưng đối với Thủy Vân Tông lại có chút ghen tị. Thất Tinh Đạo Tràng tuy rằng cũng khinh bỉ Thủy Vân Tông, nhưng đối với Nhậm Thương Khung cũng là cao hứng tự đáy lòng. Một Dược Thánh Đại Sư, kết giao hắn tuyệt đối không có chỗ hại. Còn Thiên Các, bao gồm Hạ Tùng Linh cùng Vưu Thiên Chiến, đều là tâm tình phức tạp. Đối với Nhậm Thương Khung hận thấu xương, đồng thời cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút mất mát. Một thiên tài như vậy, từ nay về sau không thuộc Thiên Các. Từ phương diện này lên nhìn, tổn thất nhất không thể nghi ngờ là Thiên Các. Chỉ là, bọn họ ở địa vị cao, nhiều năm nội chiến như vậy, sớm đã quen đem lợi ích bản đạo đặt lên hàng đầu. Đem lợi ích tông môn đặt ở vị trí thứ hai, loại suy nghĩ có thói quen này, làm bọn họ có chút mất mát, đồng thời đối với Nhậm Thương Khung càng phát ra hận ý, mà Lưu Vân Đạo Lê Lạc Tiên Tử. Ngoại trừ thở dài ở trong lòng ra, cũng không biết nói cái gì cho phải, còn Bắc Cung Giao. Hết thảy nàng đã cùng Nhậm Thương Khung thương lượng, cho nên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đầu, ngược lại ẩn ẩn còn có chút kiêu ngạo. Ái lang của mình, ở trước mặt rất nhiều cự đầu, hào hùng vạn trượng như thế. Lời lẽ chính nghĩa quyết liệt cùng với đạo tôn tà ác của Thiên Các như thế. Hỏi có mấy người có thể làm được. Hơn nữa, 300 năm đại bỉ, giao dịch đại hội, Nhậm Thương Khung rất thành thạo, khống chế được thế cục. Cơ hồ là đem thế cục nắm trong tay. Sau khi giao dịch đại hội kết thúc, bọn người Vân Chiến Thiên, Dạ Quan Tinh, Ngô Câu, cũng đi tới chúc mừng. Giữa những người trẻ tuổi, thật ra là không hề có ngăn cách. Vân Chiến Thiên vỗ bả vai Nhậm Thương Khung, huynh đệ. Thiên Các có mắt không tròng, không cần thiên tài ngươi như, nếu ngươi không bỏ, Thủy Vân Tông chúng ta tùy thời có thể đón ngươi, hắc hắc. Vân huynh, ngươi cũng đừng cướp Nhậm huynh đệ chứ. Nhậm huynh đệ là ân nhân cứu mạng của ta. Thất Tinh Đạo Tràng ta nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới tranh thủ. Dạ Quan Tinh vui cười nói. Cách chương.